Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, thực hiện lời hứa. Mới ra tiệm cơm, Samantha liền nghi ngờ hỏi ra âm thanh, ngươi muốn làm gì? Ikiyo cũng không trả lời thẳng, mà là hái vỏ mặt hỏi ngược lại, các ngươi trước mấy ngày ở chỗ này chơi thế nào? Đại bộ phận địa phương đều chơi xong đi. Serena ngược lại là thừa này đi lòng vòng con mắt, không để lại dấu vết trốn đến Samantha phía sau. Đúng vậy à, có thể đi dạo địa phương cơ bản đều đi tới. Trước mấy ngày Serena tham gia Lilycop City tổ chức Pokemon Contest đâu. Tại tranh tài trên đường phe né cần tiến hóa thành Brixen. Còn Samantha cười a về lấy. Lại đột nhiên dừng lại bởi vì Serena tại Samantha phía sau không ngừng đâm Samantha, còn đối Samantha điên cuồng chớp mắt, đồng thời trong lòng không ngừng mà nói xong, làm gì nâng lên ta à? Đây không phải để Ikiyo nhớ tới đã từng đáp ứng hắn lời nói sao? Samantha dừng lại, nhưng Ikiyo nhưng không có dừng lại, nhẹ gật đầu trả lời, a, điểm ấy ta biết. Hôm qua Lily cùng Mia từng nói với ta, dù sao lần này chỉ là chơi đùa, chính thức dự thi muốn chờ sang năm. Ikiyo đương nhiên biết kết quả, bởi vì Lily nhúng tay, cuối cùng chiến thắng biến thành Lily. Về phần Lily mang Pokemon, vậy dĩ nhiên là Shirahime Togekiss, cho nên Ikiyo thật không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao đối Serena nói tới cũng không coi là nhiều hỏng sự tình. Xem như một lần kinh nghiệm, Samantha đang tự hỏi như vậy một hai giây về sau. Cuối cùng minh bạch Serena ý tứ, cười cười đối Ikiyo hỏi. Cái kia, vậy ngươi kế tiếp là dự định trực tiếp xuất phát sao? Serena một mặt cảm tạ nhìn xem Samantha. Cái đề tài này diệu a. Hoàn mỹ Lisa mở, không kém bao nhiêu đâu. Các loại Kyogre ăn no về sau, nghỉ ngơi thật tốt dưới, điều chỉnh tốt thân thể, liền nên xuất phát. Ikiyo nhếch nhếch miệng về cười, điều chỉnh tốt thân thể ngươi vừa mệt đến. Samantha ngược lại là trong nháy mắt nổi lên lo lắng, liền ngay cả Samantha sau lưng Serena cũng có chút lo lắng nhìn về phía Ikiyo. Không không không, không phải ta rồi, là đại tiểu thư của ta. Serena, ngươi, nếu là không điều chỉnh tốt thân thể không thể được a. Ikiyo nhìn xem sắt lé hên, tiếu dung càng nồng đậm. Serena trong nháy mắt cảm thấy một vòng không ổn. Một bên lui lại, một bên cười nói, ta, thân thể của ta rất tốt a. Đúng. Phe né cần vừa mới tiến hóa thành than lửa cáo. Trước kia sẽ những cái kia hoa lệ chiêu thức cũng phải có thay đổi. Lấy thích ứng thân thể của nó. Cho nên, ta liền không nhiều. Chấm ngoặc kép, nhưng mà không chờ Serena nói xong. Ikiyo cấp tốc tiến lên trước hai bước bắt lấy Serena tay nhỏ. Nhếch miệng cười nói, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ngươi đã từng đã đáp ứng ta chuyện gì? Serena cũng không đáp lời, mà là xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Samantha. Đáng tiếc, Samantha nhưng cũng ở một bên đảo mắt lui lại. Hoàn mỹ không nhìn Serena xin giúp đỡ, nhưng cái này không có gì đáng ngại. Ikiyo cấp tốc đưa tay Kiyo lại Serena eo, mang theo Serena chạy hai bước bắt lấy Samantha tay. Cười hôn liệt nói ra, tiểu Samantha, ngươi cũng đừng hòng đi rồi, ngươi quên chuyện ngươi đáp ứng ta sao? Món kia so dĩ vãng còn muốn lộ quần áo, ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị rất lâu à. Samantha nhìn một chút Ikiyo, lại nhìn một chút cái kia đang tại hướng nàng nhờ giúp đỡ Serena. Trong nháy mắt hạ một quyết tâm, thật sâu đối Ikiyo gật đầu nói. Tự luyến cuồng, không, Ikiyo, ngươi nhìn, Serena dù sao là lần đầu tiên, loại chuyện này, lần đầu tiên thời điểm là rất khó quên, cho nên, chỉ có các ngươi hai cái mới là tốt nhất. ta sẽ không quấy rầy. Serena châm nháy mắt, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Samantha nói. Samantha, ngươi, nhưng mà không chờ Serena nói xong, Samantha cấp tốc nắm tay rút ra, cũng không quay đầu lại chạy hướng tiệm cơm. Còn một bên nói ra, ta đi xem lấy Kyo Gray, tỉnh xảy ra chuyện gì, ngày mai lại cùng ngươi. Ikiyo cứ như vậy cười nhìn về phía Samantha bóng lưng, cũng không ngăn cản nàng, bởi vì Samantha nói đúng là lý, mà hắn lại như vậy ưa thích Serena, tự nhiên muốn cho Serena một cái mỹ hảo lại khó quên thời gian. Bất quá, chắc hẳn Samantha cũng biết, lấy cớ cái gì lần này còn dễ nói, ngày mai cớ gì đều vô dụng lược. Serena trong nháy mắt khổ khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, Ikiyo, ta nói, ta cái kia tới, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi ngày, chắc hẳn tiểu Samantha là biết đến đi, cần ta đến hỏi nàng sao? Ikiyo cười ha hả đem Serena ôm chặt hơn nữa một chút. Serena sắc mặt càng thêm khổ, nhưng con mắt còn đang không ngừng chuyển động, rõ ràng suy nghĩ đối sách. Ikiyo cúi đầu tại Serena bên tai thổi ngụm khí, nhẹ giọng nói ra, không cần nhớ viện cớ. Ngươi đoạn thời gian trước như vậy sẽ đùa lừa, có muốn hay không đến một ngày này sẽ như thế nào đâu. Cuối cùng, Serena thực sự nghĩ không ra cớ gì, đành phải khe khẽ thở dài nói, cái kia theo giúp ta đi dạo một vòng đi, hiện tại vẫn là buổi chiều, chúng ta đợi ban đêm lại trở về, được không? Đương nhiên, đại tiểu thư của ta yêu cầu, làm sao dám không tuân lời đâu. Ikiyo cười mị mị tại Serena, gương mặt nhẹ bách một cái, liền lôi kéo Serena tay nhỏ hướng một bên đường đi đến. Nếu như ngươi thật cái gì đều nghe, cái kia mới tốt nữa đâu. Serena bất đắc dĩ bĩu gào lên một câu. Ikiyo cũng không thèm để ý, cứ như vậy lôi kéo Serena tại Lilycop City bắt đầu đi dạo. Hai người thật cũng không đi đâu, chỉ là tại trên đường phố duy lắc lư. Đối Ikiyo mà nói, một ngày này đã chờ thật lâu à. Mặc dù cẩn thận tính toán, từ Zletport City đến Lilycop City đoạn này lữ trình chỉ hao phí mấy tháng. Nhưng đối Ikiyo nói tới, mấy tháng này đều nhanh thành mấy năm, ở giữa cũng có quá nhiều lên lên xuống xuống. Bình thường Serena, ma nữ Serena, thành thục Serena, lại thêm lần lượt lúc lạnh lúc nóng, đã sớm để Ikiyo lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ rốt cục chấm dứt, về sau mỗi ngày đều có thể hưởng thụ hạnh phúc là sinh hoạt a. Mà đối Serena mà nói đâu, một ngày này sớm đều nghĩ qua, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc ấy một cái kích động ưng thuận lời hứa, bây giờ suy nghĩ một chút thật hối hận. Mấu chốt nhất là Ikiyo quá mức hoa tâm. Không phải sao, từ Fochi City đến nơi đây liền làm đến hai cái, một cái Courtney, một cái Kyo Gray. Đối với cái này, Serena chỉ có thể nghĩ đến về sau giám sát chặt chẽ một điểm, đừng để hắn tại như vậy hoa tâm. Còn lại cũng chỉ có tương lai đi theo Ikiyo tại Hoen lữ hành kết thúc, cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút tương lai. Mặc dù Ikiyo phía trước nói qua tiếp tục lữ hành, nhưng bất kể thế nào nhìn đều muốn về nhà một chuyến, cùng mụ mụ ở trước mặt nói rõ ràng, mà không phải ở trong điện thoại nói. Sau đó tại tiếp tục lữ hành, tham gia Pokemon Contest, tốt nhất tình huống nha, liền là đem Ikiyo mang về. Nhưng Serena cũng biết Ikiyo không thế nào ưa thích gặp phụ huynh, cho nên chỉ có thể đến lúc đó đợi nhìn Ikiyo ý nghĩ phải chăng muốn cùng với nàng trở về. Hai người cứ như vậy tại Lilycop City đi lung tung mấy giờ, thẳng đến lúc ăn cơm tối, vội vàng giải quyết một cái liền về tới khách sạn, mà không đợi Serena yêu cầu, Ikiyo liền nói đều đi tắm trước. Serena cũng biết rốt cục nghênh đón giờ khắc này thời điểm. Tránh là không tránh khỏi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng dị thường ấm áp. Chí ít Serena biết Ikiyo phi thường quan tâm nàng, quan tâm cảm thụ của nàng. Cho nên, Serena thật tẩy cho tới khi nào xong thôi. Cố ý đổi lại Ikiyo ưa thích cái chủng loại kia hơi mờ áo ngủ. Ngoặc kép phẩy, đại tiểu thư, ta cũng không muốn nói nhiều. Bởi vì một số thời khắc lời nói quá nhiều ngược lại không tốt. Ikiyo ôm thật chặt Serena, nhẹ nói lấy, Serena tựa ở Ikiyo trên lồng ngực, tiếng cười khẽ trả lời, đây cũng không phải là tình trường lão thủ lời nên nói a. Lúc này ngươi không nên cho ta chút cam đoan, sau đó nói lấy không ngừng yêu ta sao? Ta nói những này hữu dụng không? Tâm tư của ta ngươi còn không hiểu. Ikiyo cười ha hả nói xong, tay cũng bắt đầu không thành thật, ta không phải đã nói rồi sao? Lời hữu ích ai không thích nghe đâu. So với nói với ngươi lời hữu ích, ta càng muốn dùng hành động để chứng minh. Vậy ngươi dứt khoát ra ngoài, dùng cái này để chứng minh ngươi coi trọng chính là ta, mà không phải thân thể của ta. Ngoặc kép, ngạch, đại tiểu thư của ta à, ngươi không đến mức à. Ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.